Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 306, chúng ta đình chiến có được hay không? Nhìn về phía Evra, ánh mắt cũng đã tràn ngập trêu tức. Thật giống như nửa đêm, Miêu trốn ở một bên nhìn trắng trợn không kiêng dè ăn trộm format ăn con chuột. Tiểu dạng, người trước tiên đắc sát. Chờ ngươi đắc sát xong, ta liền giết chết ngươi. Hắn đang đợi Evra cầm bóng. Chỉ cần Evra cầm bóng, chính mình liền dở trò. Không đem Evra đến cái ngạnh, đều có lỗi với chính mình đã từng bị dở trò nhiều lần như vậy. Có điều chờ, Quaresma liền cảm thấy có điểm không đúng. Evra lại không hướng về sông lên, căn bản không tham dự tấn công. Vẫn ở lại chính mình một hiệp, hơn nữa còn theo chính mình, phòng bị sự phản kích của chính mình, Quaresma đều muốn choáng váng. Này kịch bản không đúng vậy, chẳng lẽ không hẳn là Evra bị chính mình mò thở gấp liên tục, còn không để Quaresma đợi được cơ hội đây. Bên này MU tấn công bị chung kết, Colo Touré đem bóng truyền cho Lauren. Lauren thuận thế càng làm quả bóng giao cho phía trước Quaresma. Arsenal phản kích đến rồi. Quaresma theo bản năng dừng bóng chuẩn bị xoay người. Nhưng không nghĩ, lúc này đột nhiên cái mông bị bấm một cái. Eo cũng bị đầu ngón tay chọc vào một hồi. Trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Bóng làm mất đi. Quay đầu nhìn về phía sau cái kia một mặt đắc ý vẻ mặt Evra. Quaresma trực tiếp bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng là ta muốn đi dùng mờ ám thu thập Evra. Làm sao hiện tại hoàn toàn phản lại đây? Lẽ nào ta không phải nhân vật chính? Rời ạ, nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Quá đã lâu, Quaresma mới khôi phục như cũ. Thực sự là vừa nãy gặp khó không nhè. Đả kích như vậy, thực tại khiến người ta có chút tan vỡ. Có điều đón lấy Evra thật giống như bắt được Quaresma thiết kế kịch bản như thế. Hoàn toàn thấy rõ hắn xáo lộ. MU tấn công lúc kiên quyết không xông về phía trước. Arsenal phản kích lúc hay dùng mờ ám chảo Quaresma. Được kêu là một cái hết chức trách. Quaresma suýt chút nữa thì tan vỡ. Đổi thành bình thường, nếu như đối thủ đối với mình dùng mờ ám, hắn cũng không phải đối phó không được, nhưng then chốt ở chỗ hắn hiện đang muốn dùng mờ ám đối phó Evra. Có thể một mực Evra hoàn toàn không ăn bộ này, ngược lại còn ở trên người mình dùng mờ ám. Vậy thì có chút để người không thể nào tiếp thu được. Hiện tại, Quaresma hoàn toàn lạc lối ở Evra trong tay. Quaresma một lạc lối, Arsenal tấn công liền mất đi phương hướng. Tuy rằng Pires ở cánh trái cũng đã có sinh động, nhưng uy hiếp trình độ nhưng hoàn toàn cùng Quaresma không thể đánh đồng với nhau. Henry không có Quaresma trợ giúp, cũng không phát huy ra nên có uy lực. Arsenal tình cảnh từ từ bắt đầu lạc hậu. Henry liền cảm thấy kỳ quái. Hiện tại Quaresma như thế nào cùng bình thường Quaresma hoàn toàn khác nhau. Hắn nhìn ra được khẳng định là Evra đối với Quaresma dùng mờ ám. Có thể then chốt ở chỗ. Cái khác thi đấu bên trong đối thủ mờ ám đồng dạng không ít. Cũng không thấy Quaresma như thế không khỏi trà đạp a. Lẽ nào là Evra thủ pháp quá tốt rồi. Như thế làm không thể được. Henry suy nghĩ một chút. Kéo qua ngơ ngơ ngác ngác Quaresma. Người đi trung lộ. Ta đối phó Evra. Henry chống đỡ Quaresma cái chán nói. Wenger cho Henry cùng Quaresma đầy đủ chiến thuật độ tự do. Trước sân mấy người đổi vị cũng là bình thường đấu pháp. Nhưng không cần lo lắng Wenger không cao hứng. Quaresma theo bản năng gật gù. Tỉ mỉ nghĩ lại, này cũng có là cái biện pháp tốt. Ngược lại không là hắn sợ Evra. Trọng điểm ở chỗ. Hắn hiện tại cần phải cố gắng điều chỉnh một chút tâm thái của chính mình. Nếu như tâm thái bình thường, hắn là sẽ không đem Evra để ở trong mắt. Cũng là chính mình có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. vốn là chỉ là muốn nắm Evra luyện tay nghề một chút. Cũng không phải nhất định phải đem hắn nhấn chết ở chỗ này. Coi như tiến triển không thuận lợi, cũng không có cần thiết xoắn suýt, càng không có cần thiết bị Evra làm ngã tâm thái mất cân bằng. Nói đến, bởi vì sống lại người siêu nhiên tư thái, Quaresma trong trận đấu tâm thái mất cân bằng thời điểm hầu như không có. Trừ phi đối thủ cách làm quá qua người thần cùng căm phẫn. Bằng không Quaresma đều sẽ là một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ. Trên mặt mang theo nụ cười xấu xa. Đây chính là hắn bảng hiệu vẻ mặt. Hấp dẫn vạn ngàn thiếu phụ. Henry kéo đến đường biên. Cùng Evra đứng chung một chỗ. Quaresma thì lại đẩy đến trung lộ. Mặc dù coi như bên cạnh mình Ferdinand cùng Vidic càng khó đối phó một điểm. Nhưng chờ mình điều chỉnh xong, thật giống cũng không phải bao lớn vấn đề. Nhìn về phía Evra, Quaresma rõ ràng từ Evra trong mắt nhìn thấy khinh bỉ biểu hiện. Thật giống như làm phỉ nhổ một cái không chứng đào binh. Điều này làm cho Quaresma rất là khó chịu. Có điều, rất nhanh, Henry liền giúp Quaresma báo thù. MU tấn công, lần này Evra nhưng tham dự đến tấn công bên trong đến. Tuy rằng Henry uy hiếp cũng không ít, nhưng phản kích bên trong Henry dẫn bóng tốc độ tiến lên vẫn là không cách nào cùng Quaresma đánh. Đồng với nhau, Evra coi như xông lên, cũng có cơ hội về truy. Vì lẽ đó Evra rất lớn mật cắm đi tới, đồng thời nhận được quả bóng. Có điều một giây sau, Henry liền như hình với bóng tới, sau đó dán vào Evra, quay về cái mông của hắn đến rồi một phát. Evra suýt chút nữa chính là một tiếng hét thảm, cuống quýt đem quả bóng truyền đi, sau đó xoay người lại đối với Henry trợn mắt nhìn. Henry thì lại vô tội mở ra bàn tay. Có vẻ rất vô tội, thi đấu căn bản không ngừng lại, như vậy mờ ám, chỉ cần không đến làm người đoạn tử tuyệt tôn trình độ. Trọng tài bình thường sẽ không thổi phạm quy. Quaresma nhìn cái kia hoàn toàn không đem Evra để ở trong mắt Henry. Trong lòng không nhịn được cảm khái, đến cùng vẫn là lão pháo a, này một tay chơi đến tặc lưu, then chốt là chính mình không có cơ hội. Nếu không mình cũng chưa chắc liền so với Henry làm được kém. Dù sao mình thủ pháp kỳ thực cũng không sai. Được rồi, tâm thái để nằm ngang cùng một điểm. Dù sao đây là thi đấu, mình không thể để tâm vào chuyện vụn vặt. Liền, Quaresma một lần nữa trở lại cánh phải. Tình cờ đổi vị một lần có thể sẽ đánh đối thủ một trở tay không kịp. Có thể nếu như vẫn đổi vị ở lại chỗ này, vậy thì hầu như không có tác dụng gì. Trở lại Evra bên người, Quaresma ánh mắt đã ôn hòa rất nhiều. Chờ Evra lần thứ hai hướng mình duỗi ra tội ác chi thủ thời điểm, Quaresma tuy rằng vẫn có thể sẽ lên toàn thân nổi da gà, nhưng này đã không thể hoàn toàn ảnh hưởng hắn. Hơn nữa, hắn cũng sẽ giáng trả. Có lúc cùi chỏ lén lút về phía sau đâm một hồi, cho Evra cái bụng đến một hồi tàn nhẫn, có lúc cái mông về phía sau mãnh quyệt, nếu như vừa vặn trùng hợp, đều có khả năng để Evra đối với hắn cái mông duỗi tay ra chỉ bị thương. Mấy hiệp giao chiến hạ xuống, Quaresma không chỉ có không rơi xuống hạ phong, hơn nữa lại có dần dần chiếm cứ chủ động xu thế. Điều này làm cho Evra con người suýt chút nữa không lồi ra đến. Học thật vất vả, học cái xấu vừa ra lưu. Người học cái xấu à? Người cũng không tiếp tục là nhà Minh ven hồ cái kia quải bên trong bát tự Quaresma. Evra xoa mơ hồ làm đau bụng dưới. Còn có cái kia sắp xương nứt xương sườn. Có chút khóc không ra nước mắt. Chúng ta đình chiến có được hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục